Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 121 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bắc Cảnh tuyên chiến với Kiếm Tiên Kiếm Tông. Bắc Cảnh đột nhiên tuyên chiến làm cho vô số thế lực ở huyền hoàng đại thế giới đều trở nên khiếp sợ. Không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên tuyên chiến với Tiên Kiếm Tông. Phải biết, Tiên Kiếm Tông này không phải thế lực bình thường. Ở huyền hoàng đại thế giới có thể nói là có thực lực và có sức ảnh hưởng vô cùng. Mà Diệp Huyền một lời không hợp liền tuyên chiến, hắn muốn làm gì đây? Xưng bá huyền hoàng đại thế giới sao? Tiên Kiếm Tông ở phía nam huyền hoàng đại thế giới, bọn hắn có một giới độc lập của chính mình, kiếm giới. Tại huyền hoàng đại thế giới, Tiên Kiếm Tông có thể nói là đệ nhất kiếm tu tông môn. Từ xưa đến nay, kiếm tu nổi danh huyền hoàng đại thế giới cơ hồ đều từ Tiên Kiếm Tông. Mà mấy vạn năm trước, Tiên Kiếm Tông càng là đệ nhất thế lực ở huyền hoàng đại thế giới. Bởi vì lúc đó, Tiên Kiếm Tông có một vị chi cảnh cường giả, Thính Vân Kiếm Đế. Bên trong đăng phong các này chính là có pho tượng của Thính Vân Kiếm Đế. Mặc dù bây giờ thực lực Tiên Kiếm Tông không bằng năm đó, nhưng vẫn rất mạnh. Tiên Kiếm Điện. Trong điện chỉ có ba người. Một tên nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh. Nam tử trung niên mặt như ngọc, tóc dài xõa vai. Trên mặt mang một vệt cười như có như không. Trên tay phải hắn, một sợi kiếm quang lượn quanh. Người này chính là tông chủ, kiếm tông, kiếm thập phong. Tại huyền hoàng đại thế giới, ngoại trừ huyền hoàng thần võ bảng, còn có một cái bảng, chính là chí tôn bảng. Người trên bảng này đều là chí cảnh cường giả đỉnh phong nhất toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Trước đó, Bắc Cảnh Vương cũng ở trên chí tôn bảng, còn xếp thứ bảy, mà kiếm thập phong này xếp thứ năm. Trước mặt nam tử trung niên có một lão già. Lão già mặc một bộ hắc bào thùng thình, hai tay giấu trong tay áo, mà sau lưng hắn đeo một thanh đại thiết kiếm đen kịt. Bên phải lão già có một thiếu niên đang đứng. Thiếu niên ước chừng 20, mặc một bộ áo bào trắng đang ôm kiếm đứng. Mà thiếu niên này chính là người xếp thứ 6 trên huyền hoàng thần võ bảng Việt Kim Triều. Kiếm thập phong đột nhiên cười một tiếng. Cũng không ngờ tới Diệp Huyền thiếu niên vậy mà trực tiếp tuyên chiến với Tiên Kiếm Tông. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Việt Kim Triều. Hôm nay, người có cái để xem rồi. Việt Kim Triều hơi hơi trầm ngâm nói, người này một lời không hợp liền tuyên chiến với Tiên Kiếm Tông ta. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, người sau lưng hắn cực mạnh, tùy thời có thể ra tay. Thứ hai, người này đang cùng chúng ta đánh cờ tâm lý. Kiếm thập phong cười nói. Nói xem, Việt Kim Triều gật đầu. Thực lực người sau lưng hắn tất nhiên là mạnh, không thể nghi ngờ. Thế nhưng đối phương có thể, có không có cách nào tùy thời ra tay. Chính bởi vì thế, Diệp Huyền kia mới có thể lớn lối như thế. Bởi vì hắn càng hung hăng càng quấy, chúng ta sẽ càng kiêng kỵ. Chỉ cần chúng ta kiêng kỵ là hắn có thể chiếm ưu thế. Mà không chỉ Tiên Kiếm Tông ta. Hắn lớn lối như thế, không chút sợ hãi, cũng sẽ làm cho thế lực khác kiêng kỵ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại rồi nói. Trong thế tục, người càng có tiền, càng biết điều. Ngược lại, những người không có tiền, hoặc là những người có chút tiền, ngược lại sẽ khoe khoang, cao điệu. Diệp Huyền giờ phút này khả năng là đang giả heo ăn thịt hổ. Kiếm thập phong nhìn về phía Việt Kim Triều. Người sao biết, người sau lưng hắn vô phương ra tay. Việt Kim Triều nói khẽ, người kia xuất hiện hai lần, lần thứ nhất chém giết Bắc Cảnh nguyên soái, lần thứ hai chém giết Bắc Cảnh vương, mà hai lần này nàng đều phân thân xuất hiện, bản thể cũng không xuất hiện. Không chỉ như thế, theo ta được biết, nàng sở dĩ xuất hiện là bởi vì Bắc Cảnh dùng thủ đoạn chủ động tìm nàng. Theo ta suy đoán, bản thân Diệp Huyền có thể là không có cách nào liên lạc với nữ tử váy trắng. Kiếm Thập Phong hỏi, làm sao biết? Việt Kim Triều nói, chỉ là suy đoán thôi. Kiếm Thập Phong yên lặng. Lúc này, Việt Kim Triều đột nhiên nói, Tổng chủ, ta có một lời. Kiếm Thập Phong gật đầu, nói đi. Việt Kim Triều nói, Tiên Kiếm Tông bây giờ không nhất định phải đối địch hắn. Thứ nhất, nữ tử váy trắng kia, thực lực ít nhất là trên chí cảnh cường giả. Loại này nếu điên cuồng trả thù Tiên Kiếm Tông ta, Tiên Kiếm Tông nhất định tổn thất nặng nề, thậm chí sẽ mất đi địa vị bây giờ Tiên Kiếm Tông ta đang có ở huyền hoàng đại thế giới. Còn nữa, coi như Tiên Kiếm Tông lấy được chí bảo của Diệp Huyền, Tiên Kiếm Tông chắc chắn cũng trở thành mục tiêu của người khác. Kiếm Thập Phong khẽ cười nói, như lời ngươi nói, ta sao lại không biết chứ? Coi như Tiên Kiếm Tông ta thu hoạch được món bảo vật kia, cuối cùng cũng sẽ chỉ là tiện nghi cho người khác. Có thể... Nói đến đây, hắn không nói tiếp. Một lát sau, Kiếm Thập Phong đột nhiên nói, Nam Sơn trưởng lão, hôm nay các người xuống trước đi. Việt Kim Triều cùng với lão già hơi hơi thi lễ quay người lui ra. Việt Kim Triều cùng lão già rời đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, thân mang váy trắng, trên váy thêu một hình hắc lang. Hắc lang nằm sấp, hai mắt nhìn về phía trước, hung lệ vô cùng, như muốn nhắm người mà vệ. Đẹp, vẻ đẹp của nữ tử không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ gì để hình dung, bất kể là khuôn mặt hay là dáng người đều hoàn mỹ không tì vết. Kiếm Thập Phong nhìn nữ tử mỉm cười, sau đó bấm tay một điểm. Một bạch ngọc bình xuất hiện trước mặt Kiếm Thập Phong. Kiếm Thập Phong nhìn lướt qua bình ngọc, trong mắt hắn lóe lên một vệt hừng hực. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại nhất biến. Sau đó nhìn về phía nữ tử. Kỳ cô nương, vì sao đăng phong đàn này chỉ có nửa viên? Nữ tử cười nói, trong chuyện tự sẽ có một nửa khác xuất hiện trong tay người. Kiếm Thập Phong nhìn nữ tử. Kỳ cô nương, nữ tử sau lưng Diệp Huyền đến tột cùng là người phương nào? Nữ tử lắc đầu cười một tiếng. Chuyện này không quan hệ đến ngươi. Kiếm Thập Phong yên lặng sau một hồi, hắn đột nhiên cầm bình ngọc trà cho nữ tử. Kỳ cô nương, Tiên Kiếm Tông ta sẽ rời đi. Nữ tử nhìn Kiếm Thập Phong không nói gì. Kiếm Thập Phong cười nói, ta muốn đột phá. Có điều, nếu lấy toàn bộ Tiên Kiếm Tông ta ra trả giá, đột phá này ta không muốn. Nữ tử cười khẽ, đăng phong đan này ở huyền hoàng đại thế giới chỉ còn hơn 10 viên. Nếu như không dùng nó, Kiếm Tông chủ, dù là kỳ tài ngút trời, cũng không thể đột phá từ chí cảnh đến đăng phong cảnh. Kiếm Thập Phong yên lặng. Nữ tử lại nói, Kiếm Tông chủ nên hiểu rõ chí cảnh và đăng phong rất khác nhau. Đăng phong... Kiếm Thập Phong lắc đầu, giá quá lớn. Người sau lưng Diệp Huyền, Tiên Kiếm Tông ta vô phương đối kháng. Nữ tử cười nói, đại giới sao? Kiếm Tông chủ có thể từng nghĩ tới, người nếu đạt đến đăng phong chi cảnh, ngày sau muốn sáng lập bao nhiêu Tiên Kiếm Tông mà chẳng được. Mà người sau lưng Diệp Huyền, tự có người của chúng ta đối phó. Người sợ cái gì chứ? Kiếm Thập Phong trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử, Bắc Cảnh Vương xuống tràng. Nữ tử lắc đầu, cũng không phải là chúng ta mặc kệ hắn, là hắn tự tiện đi tìm nữ tử váy trắng. Cuối cùng, chính hắn diệt vong. Bằng không thì, coi như 10 Diệp Huyền cũng không làm gì được hắn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Kiếm Thập Phong. Kiếm Tông chủ, đây là cơ hội duy nhất cả đời ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn, chúng ta cũng không ép. Kiếm Thập Phong nhìn về phía nữ tử. Kỳ cô nương, các ngươi vì sao không tự mình đi tìm hắn? Kỳ cô nương cười nói, mục tiêu của chúng ta là người sau lưng hắn. Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, dùng thực lực các ngươi hoàn toàn có thể lôi đình thủ đoạn đem Diệp Huyền giết chết. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Kiếm Thập Phong. Các ngươi kiêng kỵ nàng. Kỳ cô nương cười không nói. Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, Kỳ cô nương, nữ tử kia đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào? Chẳng lẽ thật sự đã đến vị chi cảnh sao? Kỳ cô nương lắc đầu, đến bây giờ ít nhất là trên đăng phong. Kiếm Thập Phong trầm mặc một lát, sau đó hỏi, vì sao không phải vị chi? Kỳ cô nương cười nói, nếu là vị chi cảnh, đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp một kiếm hủy toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Mà đối phương không làm như thế. Vì sao? Tất nhiên là kiêng kỵ một số người ở huyền hoàng đại thế giới. Mà bốn chiều, nếu xuất hiện vị chi cảnh cường giả, chúng ta không thể không biết. Mấy lão đầu kia cũng không thể không biết. Mà nàng, nếu không phải vị chi cảnh, chúng ta không cần sợ nàng quá mức. Kiếm Thập Phong nhìn về phía nữ tử. Kỳ cô nương, ta hết sức nghi hoặc món bảo vật kia đến tột cùng để làm gì? Kỳ cô nương cười nói, có thể mượn vật này tiến vào năm chiều. Tiến vào năm chiều. Kiếm Thập Phong nói khẽ, quả nhiên. Kỳ thật, hắn ban đầu cũng đoán được một chút. Nếu như không phải loại dụ hoặc này, những người này khẳng định cũng không muốn đi trêu chọc nữ tử váy trắng kia. Tiến vào năm chiều. Dụ hoặc này thật sự quá lớn, đặc biệt là những người đạt đến bình cảnh. Những người này khả năng đã chạy tới cuối bốn chiều, mà bọn hắn muốn tiến một bước chỉ có thể tiến vào năm chiều. Đơn giản mà nói, năm chiều chính là hy vọng của bọn hắn. Kỳ cô nương đột nhiên nói, kiếm tông chủ có thể suy nghĩ kỹ càng rồi chứ? Kiếm Thập Phong nhìn về phía kỳ cô nương, ta cần một viên đăng phong đan hoàn chỉnh. Kỳ cô nương nhìn Kiếm Thập Phong, có thể. Thanh âm hạ xuống, nàng bấm tay một điểm. Một bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt Kiếm Thập Phong. Kiếm Thập Phong thu hồi bình bạch ngọc, sau đó nhìn về phía bên phải. Truyền lệnh xuống, tuyên chiến với Bắc Cảnh. Kỳ cô nương mỉm cười, quay người rời đi. Tiên Kiếm Tông tuyên chiến với Bắc Cảnh. Tin tức này vừa truyền đi, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sôi trào. Diệp Huyền mới vừa vào Bắc Cảnh, có thể nói là thế lực mới quật khởi. Mà Tiên Kiếm Tông này là thế lực bản thổ, uy tín lâu năm ở huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại, hai thế lực này công nhiên tuyên chiến lẫn nhau. Tình huống này, huyền hoàng đại thế giới không thể bình tĩnh. Một vài thế lực ở huyền hoàng đại thế giới thời khắc này lại cao hứng vô cùng. Bởi vì cuối cùng cũng có người dẫn đầu Diệp Huyền. Sau khi Bắc Cảnh Vương bị diệt, người và thế lực ngấp nghé địa bàn Bắc Cảnh tất nhiên không ít. Thế nhưng, bởi vì Diệp Huyền làm chủ Bắc Cảnh, làm cho những người này không thể không từ bỏ miếng thịt mỡ lớn này. Nhưng là đối với kẻ ngoại lai như Diệp Huyền, vài thế lực bản thổ của huyền hoàng đại thế giới không đồng ý, cũng sẽ không tán thành. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao, Diệp Huyền có thể diệt Bắc Cảnh, lại còn chiêu sụ quân đội của Bắc Cảnh. Mà bây giờ, Tiên Kiếm Tông bắt đầu động thủ với Diệp Huyền. Thực lực của Diệp Huyền và người sau lưng hắn đến tột cùng như thế nào, sẽ sớm biết thôi. Bắc Cảnh, Thiên Giang Thành. Một lão già đột nhiên xuất hiện ngoài Thiên Giang Thành. Lão già đeo sau lưng một thanh đại kiếm. Lão già nhìn cửa Thiên Giang Thành. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút đại kiếm từ sau lưng ra, đột nhiên hướng phía trước bổ xuống. Một đạo kiếm khí tựa như nước lũ bao phủ về phía nơi xa. Trong khoảnh khắc, cửa thành trực tiếp nổ tung ra, mà cỗ kiếm khí này cũng không dừng lại. Nó mang theo lực lượng cường đại đi về phía bên trong thành, thẳng đến vị trí của Diệp Huyền. Trong điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến. Ngoài điện, Diệp Huyền nhìn kiếm khí kia đã đến trước mặt hắn, mặt không biểu tình. Lúc đạo kiếm khí kia cách hắn còn hơn một trượng, hắn đột nhiên rút kiếm chạm xuống. Đạo kiếm khí kia trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ, mà lúc này một thanh đại kiếm đột nhiên tàn nhẫn hướng phía đỉnh đầu hắn chạm tới. Một kiếm này chém tới, không gian bốn phía Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh tả tơi, thành hình mạng nhện. Hai mắt Diệp Huyền híp lại, không gian xung quanh hắn trong nháy mắt khôi phục như thường. Sau một khắc, vô số đại địa chi lực đột nhiên hội tụ trong thân thể hắn. Thoáng chốc, Diệp Huyền rút kiếm liền nhảy lên. Cứng, ngạnh cứng. Thân thể hắn hiện tại đã là thần cảnh, thêm đại địa chi lực, cứng ngạnh cứng. Hắn ai cũng không yếu hơn. Hai kiếm vừa mới tiếp xúc, tiếng nổ vang tựa như sấm sét chấn động phát ra. Mà chủ nhân hai thanh kiếm đều điên cuồng lùi về sau. Diệp Huyền lui 10 trượng liền dừng lại, mà cơ hồ cùng lúc đó lão già kia cũng dừng lại. Lão già nhìn Diệp Huyền, ánh mắt hắn bình tĩnh, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay. Diệp Huyền cũng không nói gì, bốn phía, vô số đại địa chi lực liên tục không ngừng tụ về phía hắn, yên lặng một cái chớp mắt. Hai người cơ hồ cùng một thời khắc tan biến ngay tại chỗ, giữa sân hai đạo kiếm quang chợt lóe lên. Diệp Huyền tới trước mặt lão già, hắn chém xuống một kiếm mà thân thể lão già đột nhiên mở đi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên dừng kiếm lại, sau một khắc hắn đột nhiên cầm kiếm hướng sau lưng quét qua. Mà lúc này một thanh kiếm đến, hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, lão già kia đột nhiên lần nữa biến mất. Diệp Huyền lập tức bước về sau một bước, cơ hồ là cùng một thời gian, một thanh kiếm dí sát vào giữa mi tâm hắn. Cổ tay phải Diệp Huyền nhất chuyển, kiếm trong tay hắn dùng một góc độ quỷ dị đâm thẳng phần bụng của lão già kia, mà lúc này lão già đã lui lại hơn 10 trượng. Lão già còn chưa rơi xuống đất, một vệt kiếm quang đột nhiên xuất hiện cách mi tâm Diệp Huyền có gang tấc. Có điều, sợi kiếm quang này cũng không cách nào tiến vào sâu thêm, bởi vì Diệp Huyền đã chống kiếm đỡ dưới vệt kiếm quang. Nơi xa, lão già đột nhiên hai tay nắm đại kiếm, chân phải hắn đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp nhảy đến đỉnh đầu Diệp Huyền. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm chạm xuống mãnh liệt. Một kiếm này có thể khai sơn, mà lần này Diệp Huyền cũng không cưỡng ép tiến một kiếm này. Lúc lão già tan biến trong nháy mắt, người khác đã lui về sau mấy trượng. Một kiếm này của lão già trực tiếp thất bại, thế nhưng kiếm thế ẩn chứa trong một kiếm kia của lão như cũ đẩy lui Diệp Huyền vài chục trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, tay phải hắn điểm nhẹ một điểm. Tiếng kiếm minh đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Sau một khắc, từng thanh phi kiếm giống như cuồng phong bạo vũ chém về phía lão già. Lão già cầm kiếm chạm liên tiếp. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, mà bản thân lão già kia lại liên tục lùi lại. Chỉ chốc lát đã lùi đến trăm trượng. Đúng lúc này, chân phải lão già đột nhiên giẫm một cái. Sau một khắc, hắn cầm kiếm quét ngang một cái. Tàn nguyệt. Thanh âm hạ xuống, một đạo kiếm quang tựa như tàn nguyệt từ phía trên lưỡi kiếm của hắn chấn động ra. Những phi kiếm kia của Diệp Huyền trong nháy mắt bị nát bấy. Diệp Huyền đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay của hắn chỉ xéo mặt đất. Kiếm này cũng không phải thiên chu kiếm, chẳng qua là một thanh đạo cảnh kiếm bình thường. Bốn phía cường giả thần quốc sớm đã tụ lại, có điều đều không ra tay bởi vì Diệp Huyền không để bọn hắn xuất thủ. Đây là trận đấu giữa Diệp Huyền và lão già. Lão già nhìn Diệp Huyền, đại kiếm trong tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, lúc này lão già nhìn về phía Diệp Huyền, đánh giá thấp ngươi rồi. Thanh âm hạ xuống, hai mắt hắn đột nhiên nhắm lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, một cỗ kiếm thế thao thiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Cùng lúc đó, hắn cầm kiếm thả người nhảy lên, khai thiên liệt địa. Kiếm quang phía trên đại kiếm, một sợi kiếm mang tựa như liệt nhật lóa mắt. Phía dưới, mặt Diệp Huyền không đổi sắc, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm mặt đất. Vô số đại địa chi lực đột nhiên tràn vào toàn thân hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Trong ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, một kiếm của Diệp Huyền đâm vào mũi kiếm của lão già kia. Không gian bên trong phương viên ngàn trượng kịch liệt rung lên, đại địa dưới chân Diệp Huyền trong nháy mắt nổ tung, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Giữa sân, vô số kiếm quang tựa như mưa sa trong nháy mắt bao phủ lão già và Diệp Huyền. Bên trong mảnh kiếm quang này, từng đạo kiếm minh không ngừng vang lên. Tiếng kiếm minh kéo dài chừng nửa khắc, một bóng người trong nháy mắt lui lại mấy trăm trượng. Cái người này chính là lão già kia, mà giờ khắc này trên người hắn chi chít vết kiếm. Đối diện lão già, trên người Diệp Huyền cũng đầy vết kiếm, có điều thân thể hắn cường hãn cũng chỉ là một vài vết thương ngoài da. Tạo nghệ kiếm đạo và kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Huyền thật ra hơi thua lão già. Thế nhưng cơ thể lão so với Diệp Huyền kém đi không ít, bởi vậy hắn trực tiếp vật lộn với lão già, lấy thương hoán thương. mà lần này hắn cũng không sử dụng món kim giáp kia và thiên chu kiếm, bởi vì hắn muốn chiến một trận thật tốt, nhìn xem thực lực chân thật của chính mình sau khi đột phá đến đâu. Trước mắt mà nói còn có thể, bởi vì lão già trước mắt này tuyệt đối là thần cảnh đỉnh phong hoặc là phía trên thần cảnh cường giả. Đúng lúc này, lão già xa xa đột nhiên tan biến, tiếng kiếm minh phóng lên tận trời. Trong lúc tiếng kiếm minh vang vọng, lão già đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn đâm thẳng một kiếm giữa mi tâm Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Diệp Huyền trong nháy mắt lùi mấy chục trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, kiếm trong tay trực tiếp vỡ vụn ra. Không chỉ như thế, giữa mi tâm hắn một giọt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền lau máu tươi giữa mi tâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão già cách đó không xa. Giờ phút này, đại thiết kiếm trong tay lão giả đã biến thành một thanh trường kiếm. Kiếm cấp bậc thần cảnh, mà không phải là thần cảnh kiếm bình thường. Đổi kiếm, Diệp Huyền nhìn về phía lão giả. Ta muốn đấu một trận công bằng. Lão giả mặt không biểu tình, ta là tới giết người. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến. Nơi xa, hai mắt của lão già híp lại, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước mà bổ xuống. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Rất nhanh, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đã ở sau lưng lão già. Lão già nhìn về phía trước, kiếm trong tay hắn bắt đầu từng khúc rạn nứt, mà yết hầu của hắn máu tươi chậm rãi tràn ra. Lão già nhìn ra phía xa. Đây là kiếm gì vậy? Diệp Huyền nhìn kiếm trong tay một chút. Thiên chu. Thiên chu. Lão già lầm bầm một tiếng, sau đó khí tuyệt. Sau lưng lão già, Diệp Huyền nhìn về phía kiếm trong tay. Không thể không nói, lần này hắn thật sự ỷ vào việc có một thanh kiếm tốt. Bằng không thì hắn rất khó giết chết lão già này. Mà thiên chu kiếm này, nếu ở trong tay lão già, người chết khả năng là hắn. Thực lực hắn càng cường đại, thiên chu kiếm này càng ngày càng biến thái, rất sắc bén. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có ba thanh đỉnh tháp kiếm có thể ép nó. Ngoài ra, cho tới bây giờ, thanh kiếm này còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Cho dù là kiếm của tiểu thất, sắc bén vậy cũng không sánh kịp thiên chu kiếm. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Nàng nhìn thoáng qua thi thể của lão già cách đó không xa. Xử lý như thế nào đây? Diệp Huyền lãnh đạm nói, để ta. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn vung lên, trực tiếp thu thi thể lão già vào trong. Diệp Huyền quay người rời đi. Sau lưng, Thượng quan Tiên Nhi hỏi, người đi đâu? Diệp Huyền nói, Tiên Kiếm Tông. Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi biến sắc, nàng vội vàng đi đến trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn Diệp Huyền trầm giọng nói, ngàn vạn lần đừng xúc động, an nguy người bây giờ ảnh hưởng đến ngàn vạn người. Diệp Huyền hiện tại chính là chủ tâm cốt của Bắc Cảnh. Có thể nói, nếu Diệp Huyền xảy ra vấn đề, hết thảy người từ hỗn độn vũ trụ tới đây đều sẽ xong đời. Diệp Huyền nhìn Thượng quan Tiên Nhi cười nói, ta biết người đang lo lắng cái gì. Người nghĩ xem, nếu như ta không đi, bọn hắn sẽ bỏ qua sao? Không, chúng ta lùi một bước, những người này liền sẽ càng tiến thêm một bước. Ta không thể lui, càng không muốn lui. Hiện tại, mục tiêu của chúng vẫn chỉ là ta. Nhưng rất nhanh, bọn hắn khả năng sẽ ra tay từ những người bên cạnh ta. Hiện tại, ta muốn nói cho thế nhân biết, người nào động thủ với Diệp Huyền ta, ta liền giết chết hắn. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cuối chân trời nói khẽ. Nếu ta không giết chết Tiên Kiếm Tông, chắc chắn sẽ có Tiên Kiếm Tông thứ hai, Tiên Kiếm Tông thứ ba. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ đánh như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu, ta không muốn đánh, thế nhưng ta không thể không đánh. Chờ bọn hắn không ngừng tới đánh ta, không bằng ta trực tiếp đi tìm bọn chúng. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, lão tử muốn lấy sắt ngăn sắt. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, tan biến ở cuối chân trời. Thượng quan Tiên Nhi yên lặng không nói. Lúc này, Khương Cửu đi đến bên cạnh Thượng quan Tiên Nhi. Nàng nhìn về phía xa nói khẽ. Bắt đầu. Bắt đầu. Tháng ngày bình yên cuối cùng cũng phải đi qua. Hỗn độn vũ trụ đi tới huyền hoàng đại thế giới này, đồng thời chiếm cứ Bắc Cảnh. Các thế lực của huyền hoàng đại thế giới này khẳng định là sẽ không để cho hỗn độn vũ trụ tiếp tục lớn mạnh. Đặc biệt là Diệp Huyền. còn có 5 triệu chí bảo. Trước đó, không ai động thủ là bởi vì bọn hắn đều đang đợi, chờ một người dẫn đầu, mà bây giờ Tiên Kiếm Tông dẫn đầu. Nếu như Diệp Huyền không đè chết Tiên Kiếm Tông, như hắn nói, sẽ có vô số Tiên Kiếm Tông xuất hiện. Đúng lúc này, vẻ mặt của Khương Cửu đột nhiên nhất biến, nàng cùng Thượng Quan Tiên Nhi quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Cô gái này chính là Kỳ cô nương kia. Nhìn thấy Kỳ cô nương này, Khương Cửu cùng Thượng Quan Tiên Nhi hơi hơi ngẩn người, bởi vì Kỳ cô nương này thật sự là quá đẹp. Rất nhanh, trong mắt hai nữ nhân thêm một tia đề phòng, mà ám vệ đã ngăn trước mặt hai nữ nhân. Kỳ cô nương mỉm cười, nụ cười này trực linh thiên địa, thất sắc. Khương Cửu nhìn Kỳ cô nương, ngươi là người phương nào? Kỳ cô nương cười nói, theo ta được biết, Diệp Huyền này hình như đặc biệt yêu thương muội muội của hắn, lần này đến là muốn mời muội muội của hắn làm khách nhà ta. Diệp Linh. Khương Cửu nhìn Kỳ cô nương, hữu nghị nhắc nhở một chút, các ngươi có thể nhằm vào hắn nhưng tuyệt đối đừng động đến muội muội hắn. Khóe miệng của Kỳ cô nương hơi nhấc lên. Vì sao? Tay phải của Khương Cửu chậm rãi nắm chặt. Hắn hiện tại vẫn là một người bình thường. Thế nhưng nếu như động đến muội muội của hắn, hắn sẽ biến thành không giống như người nữa. Hắn sẽ đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đổ sát. Khương Cửu tiếp xúc với Diệp Huyền sớm nhất. Có thể nói nàng vô cùng hiểu rõ tính cách của Diệp Huyền. Vậy ngược của Diệp Huyền chính là Diệp Linh. Đây chính là muội muội được hắn một tay nuôi nấng từ nhỏ. Là vậy ngược lớn nhất của hắn. Người nào đụng, người đó chết. Thường ngày, tư duy của Diệp Huyền đều bình thường. Nhưng nếu như Diệp Linh xảy ra chuyện, hắn sẽ trở nên bất thường. Hắn sẽ hoàn toàn biến thành một người điên. Diệp Huyền trong kiểu tình huống này, nàng đều rất sợ, bởi vì hắn sẽ đánh mất lý trí của mình. Đối diện Khương Cửu, Kỳ cô nương mỉm cười, chính vì hắn quan tâm muội muội của hắn như vậy, cho nên ta mới đến. Khương Cửu nhìn kỹ Kỳ cô nương, quyết định thật nhanh mang Diệp Linh đi. Thượng Quan Tiên Nhi quay người rời đi, mà ở trước mặt nàng, một tên ám vệ phóng thẳng đến hướng Kỳ cô nương kia. Thế nhưng, hắn vừa lao xa, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ quanh hắn. Sau một khắc, tên ám vệ trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, tựa như chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Khương Cửu lập tức nhất biến. Những ám vệ cường giả còn lại đang muốn xuất thủ. Khương Cửu đột nhiên cả giận nói, tất cả dừng tay. Những ám vệ cường giả kia dừng lại. Kỳ cô nương nhìn Khương Cửu cười nói, người hết sức thông minh, không để bọn hắn hy sinh vô ích. Thanh âm hạ xuống, nàng đã tan biến. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước một gian đại điện. Kỳ cô nương đẩy cửa đại điện, một tiểu nữ hài ngồi cách đó không xa. Người này chính là Diệp Linh. Diệp Linh nhìn Kỳ cô nương, thân sắc bình tĩnh. Người muốn bắt ta, sau đó uy hiếp ca ca của ta sao? Kỳ cô nương cười nói, người đoán đúng phân nửa. Diệp Linh đột nhiên tan biến. Kỳ cô nương trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nàng phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ trước mặt nàng chấn động ra. Cỗ lực lượng cường đại này trực tiếp đẩy lui nàng đến bên ngoài đại điện. Bên ngoài đại điện, Kỳ cô nương nhìn thoáng qua bàn tay của mình, lòng bàn tay nàng đã bị một tầng băng bao trùm. Kỳ cô nương nhìn về Diệp Linh trước mặt nói khẽ, hàn ký thật cường đại. Ta thật quá đánh giá thấp ngươi. Diệp Linh nhìn Kỳ cô nương, tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng điểm. Trong nháy mắt, một cánh cửa xuất hiện ở sau lưng nàng, tiên môn. Tiên đạo tông chí bảo, lúc đạo môn này xuất hiện trong nháy mắt đó, Kỳ cô nương nhíu mày, mà lúc này hai tay Diệp Linh đột nhiên kết ấn, tiên môn linh ấn. Thanh âm hạ xuống, đạo môn sau lưng nàng đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một bàn tay cực kỳ lớn từ trong tiên môn bay ra, nơi xa khóe miệng Kỳ cô nương hơi hơi nhấc lên, có chút thú vị. Nói xong, tay phải của nàng hướng về phía trước nhẹ nhàng ép xuống. Bàn tay khổng lồ bên trong tiên môn kia trực tiếp bị bức ngừng tại chỗ. Kỳ cô nương lại hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép. Trong chốc lát, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp hóa thành hư vô. Mà lúc này, thân thể của Diệp Linh đột nhiên huyền không. Trên không, hai tay nàng hợp lại, vạn tiên tụ. Thanh âm hạ xuống, tiên môn đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể nàng. Một cỗ uy áp thao thiên trực tiếp từ trong cơ thể Diệp Linh bộc phát ra. Cỗ uy áp này mạnh mẽ đẩy lui Kỳ cô nương xa mấy chục trượng. Kỳ cô nương nhìn Diệp Linh nói khẽ, chí cảnh. Giờ khắc này, cảnh giới của Diệp Linh đã đạt đến chí cảnh. Diệp Linh nhìn Kỳ cô nương, nàng đưa tay tung một trường. Một trường hạ xuống tựa như núi lửa bùng nổ. Một cỗ lực lượng cường đại bao phủ về hướng Kỳ cô nương. Kỳ cô nương nói khẽ, nên kết thúc. Thanh âm hạ xuống, tay phải nàng nắm chặt. Trong chốc lát, một phù văn quỷ dị xuất hiện trên nắm tay nàng. Sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Diệp Linh thả cỗ lực lượng kia trực tiếp nổ vỡ ra. Cùng lúc đó, nàng cũng lùi nhanh lại đến vài trăm trượng. Diệp Linh nhìn thoáng qua phù văn trên nắm tay Kỳ cô nương. Kỳ cô nương cười nói, đây là đạo tắc, bốn chiều đạo tắc. Diệp Linh lãnh đạm nói, cả ta cũng có, mà lại là năm chiều. Năm chiều, Kỳ cô nương mỉm cười, nghe qua, cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía sau lưng Kỳ cô nương, cao hứng nói, ca. Kỳ cô nương quay người, trước mặt rỗng tuếch. Sau một khắc, nàng xoay người lại lần nữa, mà lúc này Diệp Linh đã tan biến cuối chân trời. Chạy trốn sao? Kỳ cô nương hơi ngần ra, còn trốn sao? Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng. Nơi chân trời xa, Diệp Linh đột nhiên ngừng lại, bởi vì trước mặt nàng có một lão giả. Diệp Linh yên lặng. Lúc này, Kỳ cô nương đã xuất hiện trước mặt nàng. Kỳ cô nương cười nói, ta hết sức muốn biết, có phải ca ca ngươi, vì ngươi có thể làm tất cả. Diệp Linh đột nhiên nhìn xuống dưới đi. An tỷ, an tỷ. Thanh âm hạ xuống, một thanh trường thương đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời. Trên không, Kỳ cô nương nhíu mày, nàng tịnh chỉ một điểm này trực tiếp chỉ trên mũi thanh trường thương. Kỳ cô nương liền lui lại mấy trượng, mà lúc này một nữ tử xuất hiện trước mặt Diệp Linh. Một bộ áo trắng như tuyết chính là An Lan Tú. Lòng bàn tay của An Lan Tú mở ra, một thanh trường thương xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhìn Kỳ cô nương, không nói nhảm bất kỳ điều gì, đưa tay đâm ra một phát. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ Kỳ cô nương. Đối diện An Lan Tú, Kỳ cô nương đấm ra một quyền. An Lan Tú trong nháy mắt liền bị đẩy lui. Thế nhưng sau một khắc, nàng lại xuất hiện quỷ dị trước mặt Kỳ cô nương. Trên không, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, mà cách đó không xa, Diệp Linh cũng không nhàn rỗi. Nàng đang muốn xuất thủ, có điều lão giả kia xuất hiện và ngăn trước mặt nàng. Diệp Linh nhìn lão giả không nói nhảm, thân hình run lên, hóa thành một đạo băng quang bắn về phía lão giả. Cùng lúc đó, Chu Á Phu cùng Mục Nam Chi cũng xuất hiện trên không trung. Hai người cùng Diệp Linh hợp lại, lão già kia trực tiếp bị áp chế, mà trên không, vô số binh sĩ Bắc Cảnh đã bao quanh Kỳ cô nương cùng với lão già kia. Trên không đột nhiên phát ra tiếng nổ vang, ngay sau đó hai nhân ảnh liên tục lùi lại. Hai người này chính là An Lan Tú và Kỳ cô nương. Kỳ cô nương nhìn thoáng qua An Lan Tú, sau đó lại nhìn lướt qua bốn phía nói khẽ, ta phạm một cái sai. Sai. Trước khi tới, nàng cho rằng toàn bộ Bắc Cảnh chỉ có Diệp Huyền có thể đánh. Thế nhưng giờ phút này, thật sự trước mắt nói cho nàng biết, Bắc Cảnh ngoại trừ Diệp Huyền, những người còn lại cũng không hề yếu. Đặc biệt là đám người An Lan Tú. Những người này, dù ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cũng là ưu tú vô cùng. Kỳ cô nương đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh, mà lúc này An Lan Tú ngăn trước mặt Diệp Linh. Kỳ cô nương mỉm cười, lòng bàn tay nàng mở ra. Trong lòng bàn tay, một phù ấn màu đen đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang tan biến. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt An Lan Tú đại biến. Nàng xoay người, mà giờ khắc này, Diệp Linh đã biến mất không thấy gì nữa. An Lan Tú quay người, nhìn về phía Kỳ cô nương. Mà giờ khắc này, Kỳ cô nương cùng với lão già kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Không thấy, giữa sân, sắc mặt đám người Thượng quan Tiên Nhi cực kỳ khó coi. Khương Cửu bên cạnh Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, sắp xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, mọi người yên lặng, tất cả mọi người đều biết Diệp Linh đối với Diệp Huyền quan trọng như thế nào. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía cuối chân trời nói khẽ, ta đã báo cho hắn biết. Khương Cửu trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, điều tra rõ lai lịch nữ tử kia. Huyền Hoàng giới, trong đại điện. Huyền Hoàng chủ ngồi yên lặng, ở trước mặt nàng bày một bản tấu chương. Một lát sau, Huyền Hoàng chủ nói khẽ, Hiên Viên gia ra tay rồi. Bên cạnh Huyền Hoàng chủ, một lão già trầm giọng nói, Hiên Viên Kỳ sao? Huyền Hoàng chủ gật đầu, sau lưng hắn là còn Vu tộc. Nói xong, nàng cười khẽ, bọn hắn vẫn là không buông bỏ món chí bảo kia. Lão già hơi hơi khom người, bệ hạ, món chí bảo kia thật sự có thể thông đến năm chiều sao? Huyền Hoàng chủ gật đầu, tin tức bên kia chuyển đến hẳn là không sai. Cái chỗ kia... Nghe vậy, vẻ mặt của lão già trở nên ngưng trọng. Lúc này Huyền Hoàng chủ lắc đầu cười khẽ, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới món chí bảo tại sao lại rơi vào tay Diệp Huyền. Cũng không đúng, bọn hắn hẳn là có nghĩ qua, chỉ có điều dụ hoặc của bảo vật quá lớn. Lão già gật đầu, tiến vào năm chiều, nghịch thiên cải mệnh, dụ hoặc này bọn hắn khẳng định vô phương cử tuyệt, mà Diệp Huyền này cũng không phải là đơn giản. Lần này hai nhà bọn họ mang muội muội của Diệp Huyền đi, với tính cách của Diệp Huyền sẽ không có chuyện yên lành. Huyền Hoàng chủ nói khẽ, món bảo vật kia người nào không động tâm chứ. Nói xong nàng gập tấu chương trước mặt, tùy thời xem xét. Lão già gật đầu, lặng yên lui ra. Trong điện, Huyền Hoàng chủ lặng lặng nhìn tấu chương trước mặt. Qua rất lâu, nàng đột nhiên nói, để người của chúng ta giết Diệp Linh, đừng để bại lộ. Nói đến đây, nàng đứng dậy đi đến cửa đại điện nói khẽ, Diệp Linh vừa chết, hắn hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào liều mạng với bọn hắn. Thật chờ mong. Đầu đó trong tầng mây, Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Linh trước mặt cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết người. Diệp Linh yên lặng, Hiên Viên Kỳ quay người nhìn về phía nơi xa nói khẽ, Thính Vân Kiếm Đế này chính là vị chi cảnh cường giả, nếu nàng xuất hiện hẳn là có thể đủ kiềm chế nữ nhân váy trắng kia. Tiên Kiếm Tông, Diệp Huyền mới vào tiên kiếm giới liền cảm nhận được kiếm ý rất cường đại. Toàn bộ tiên kiếm giới đều tràn ngập kiếm ý, mà chút kiếm ý này còn cực cường, mà trên không thỉnh thoảng có phi kiếm bay qua. Nơi tốt, Diệp Huyền đang muốn tiếp tục đi tới mà lúc này một kiếm tu trung niên liền xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm tu trung niên nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, nghe nói tiên kiếm tông cường giả vô số, tại hạ bất tài, tới để khiêu chiến. Kiếm tu trung niên trầm giọng nói, Diệp Huyền, tông chủ ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện. Diệp Huyền mỉm cười, hắn đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này không gian trước mặt hắn đột nhiên run rẩy. Diệp Huyền nhíu mày, một lát sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt dữ tợn. Cùng lúc đó, một cỗ huyết hồng kiếm ý từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời trở thành một mảng huyết hồng, huyết mạch kích hoạt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử trung niên trước mặt Diệp Huyền kia đại biến. Diệp Huyền, ngươi... Diệp Huyền đột nhiên tan biến, đầu của nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Kiếm Tông, sắc mặt hắn dữ tợn đến vặn vẹo. Tiên Kiếm Tông, các ngươi dám đụng đến muội muội ta. Thanh âm hạ xuống, một đạo huyết hồng kiếm quang đột nhiên từ bên trong tiên kiếm giới chém qua. Theo đạo huyết hồng kiếm quang này, không gian bắt đầu nổ tung từng khúc, toàn bộ tiên kiếm giới khiếp sợ. Rất nhanh, huyết hồng kiếm quang kia đi tới Tiên Kiếm Tông, mà lúc này một thanh trường kiếm đột nhiên từ phía trên Tiên Kiếm Tông chém xuống. Huyết kiếm bị buộc ngừng lại, thế nhưng thanh trường kiếm kia lại tự nổ tung ra. Phía trên Tiên Kiếm Tông, huyết quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt chúng đệ tử Tiên Kiếm Tông. Diệp Huyền thời khắc này toàn thân đầy huyết hồng, trên người tản ra một luồng lệ khí, hung lệ khí. Kiếm Thập Phong nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Giữa sân, xé rách bén nhọn, bỗng vang vọng. Kiếm Thập Phong nhíu mày, hắn hướng phía trước tịnh chỉ một điểm. Phía trên đầu ngón tay, một vệt kiếm quang hiện lên. Diệp Huyền mạnh mẽ bị buộc ngừng lại. Thế nhưng kiếm Thập Phong kia cũng bị đẩy lui mấy trượng. Kiếm Thập Phong nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Huyền. Kiếm tốt, ngươi... Mà lúc này, Diệp Huyền lại lần nữa biến mất. Một đạo kiếm minh chấn động chân trời. Hai mắt kiếm Thập Phong híp lại. Trong mắt, một đạo kiếm mang chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên vội xông về phía trước. Trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang bao phủ quanh Diệp Huyền. Chém! Vào thời khắc này, tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ vùng trời Tiên Kiếm Tông vang vọng. Sau một khắc, một mảnh huyết hồng kiếm quang cũng bộc phát từ vùng trời Tiên Kiếm Tông. Toàn bộ không gian vùng trời Tiên Kiếm Tông trực tiếp rạn nứt ra. Cùng lúc đó, kiếm thập phong kia lần nữa bị đẩy lui mấy chục trượng, mà thanh kiếm trong tay hắn đã rạn nứt. Kiếm thập phong nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cầm Thiên Chu kiếm trong tay, trực chỉ hắn gằn giọng nói: "Tiên Kiếm Tông, muội muội ta ở đâu?" "Muội sao?" Kiếm Thập Phong nhíu mày, "Diệp Huyền, ngươi nói cái gì?" Diệp Huyền gầm thét, "Muội muội ta ở đâu?" Thanh âm hạ xuống, một mảnh huyết hồng kiếm quang đột nhiên từ chân trời chấn động ra, trong nháy mắt, không gian vùng trời Tiên Kiếm Tông trực tiếp bị xé nứt. Kiếm Thập Phong gắt gao, nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi nổi điên cái gì? Ngươi... Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Chém! Một đạo huyết hồng kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kiếm Thập Phong. Vẻ mặt Kiếm Thập Phong lạnh lẽo, cổ tay rung lên. Một đạo kiếm quang chạm ra. Một kiếm này trực tiếp chém rụng kiếm quang của Diệp Huyền. Thế nhưng kiếm trong tay Kiếm Thập Phong lại vỡ nát. Cùng lúc đó, cả người hắn còn nhanh lùi lại mấy chục trượng. Kiếm Thập Phong nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ phút này, nội tâm hắn vô cùng khiếp sợ. Thực lực Diệp Huyền này thật cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau khi một kiếm của Diệp Huyền chạm lui Kiếm Thập Phong, hắn lần nữa biến mất. Sau một khắc, một màng huyết hồng kiếm quang trực tiếp bao trọn vùng trời Tiên Kiếm Tông. Kiếm Thập Phong không dám khinh thường. Ngay lập tức, chân phải dẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh ra. Trong nháy mắt, vô số tiếng xé rách không ngừng từ vùng trời Tiên Kiếm Tông vang vọng. Trên không, Kiếm Thập Phong liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả Tiên Kiếm Tông đều khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới tông chủ của mình lại bị Diệp Huyền áp chế. Phải biết, Kiếm Thập Phong là cường giả siêu cấp nổi danh khắp huyền hoàng đại thế giới này. Hơn nữa, còn là người đứng thứ 6 trên chí tôn bảng. Thế nhưng hiện tại lại bị một thanh niên 20 tuổi áp chế. Đúng lúc này, vùng trời Tiên Kiếm Tông, Kiếm Thập Phong trực tiếp bị Diệp Huyền dùng một kiếm chạm lui mấy trăm trượng. Kiếm Thập Phong nhìn về phía Diệp Huyền xa xa, thần sắc ngưng trọng. Chiến lực của Diệp Huyền có chút không bình thường. Phải nói, giờ phút này, Diệp Huyền tăng phúc quá nhiều. Huyết mạch chi lực, đại địa chi lực, còn có không gian chi lực, còn có kim giáp hắn mặc trên người. Dĩ nhiên, quan trọng nhất chính là thanh kiếm Diệp Huyền cầm trong tay kia. Lực sát thương của thanh kiếm kia thật sự là quá lớn. Diệp Huyền sở dĩ có thể áp chế hắn cũng là bởi vì Diệp Huyền có thanh kiếm kia. Nơi xa, Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa. Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, "Diệp Huyền, chúng ta không hề động đến muội muội ngươi." Diệp Huyền dừng lại, Thiên Chu kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt. Kiếm Thập Phong nhìn Diệp Huyền, "Chúng ta thật không hề động đến muội muội của ngươi." Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt của hắn một màng huyết hồng nhìn thấy một màn này. Kiếm Thập Phong nhíu mày, huyết mạch Diệp Huyền này quá không bình thường. Diệp Huyền nhìn Kiếm Thập Phong, gằn giọng nói, coi như không phải Tiên Kiếm Tông ngươi, cũng nhất định có quan hệ với Tiên Kiếm Tông ngươi. Kiếm Thập Phong nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, các ngươi đáng chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Một đạo huyết hồng kiếm mang từ giữa sân chợt lóe lên. Những nơi đạo kiếm mang này đi qua, không gian từng khúc nổ tung. Ánh mắt của Kiếm Thập Phong dần dần băng lãnh. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm lần nữa. Lúc đạo kiếm mang của Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên đâm một kiếm ra, nhất kiếm kinh lôi. Kiếm ra, lôi mang lấp lánh. Đạo huyết hồng kiếm mang của Diệp Huyền trong nháy mắt nổ tung ra. Cùng lúc đó, một đạo kinh lôi kiếm khí trực tiếp chạm trên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền trong nháy mắt lui gần trăm trượng. Thế nhưng, đạo kinh lôi này cũng không gây ra vết thương chí mạng nào cho hắn. Bởi vì phần lớn lực lượng đều đã bị kim giáp của hắn hấp thu. Không chỉ như thế, thân thể hắn cũng là thân thể thần cảnh. Bởi vậy, hắn mạnh mẽ tiếp một kiếm này của Kiếm Thập Phong. Vẻ mặt Kiếm Thập Phong có chút khó coi. Diệp Huyền này thật có thể đánh có thể chịu đòn. Mà hắn cũng không nghĩ tới một người tu kiếm vậy mà đem thân thể tu luyện đến loại trình độ này. Không suy nghĩ nhiều, lòng bàn tay Kiếm Thập Phong mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Mà lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên tan biến. Hai mắt Kiếm Thập Phong bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, bầu trời đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mộng trung kiếm. Kiếm Thập Phong đứng tại chỗ mà Diệp Huyền đã biến mất. Kiếm Thập Phong hai mắt trợn lên, trong mắt vô thần. Đầu đó trong đám mây, Hiên Viên Kỳ nhìn Kiếm Thập Phong phía dưới, nhíu mày. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Đúng lúc này, trên người Kiếm Thập Phong đột nhiên xuất hiện một vết, lại một vết kiếm. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Hiên Viên Kỳ hơi co lại. Cái này... Mà phía dưới, vô số cường giả Tiên Kiếm Tông nhìn thấy liền trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì vậy? Giữa sân không ai nhìn thấy Diệp Huyền, chỉ thấy được trên người Kiếm Thập Phong không ngừng xuất hiện một vết lại một vết kiếm. To gan! Đúng lúc này, tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ hậu sơn Tiên Kiếm Tông vang vọng. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên chui vào trong thân thể Kiếm Thập Phong. Trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên từ trong cơ thể Kiếm Thập Phong bay ra. Mà lúc bóng người này bay ra, hai cánh tay của Kiếm Thập Phong đã bị chém đứt. Không chỉ như thế, thân thể hắn càng bị chạm ra nát vụt. Bóng người dừng lại, chính là Diệp Huyền. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn Diệp Huyền, mà giờ khắc này, trong mắt những người này nồng đậm kiêng kỵ. Đối diện Diệp Huyền, Kiếm Thập Phong nhìn thoáng qua, chính là thân thể mình. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Người... đây là kiếm kỹ gì vậy? Diệp Huyền không để ý tới Kiếm Thập Phong, mà nhìn về phía lão già bên cạnh Kiếm Thập Phong. Lão già mặc một bộ áo bào đen, râu tóc bạc trắng. Nhìn thấy người này, giữa sân, vô số đệ tử Tiên Kiếm Tông liền vội vàng hành lễ, kiến quá đại trưởng lão. Đại trưởng lão Lâm Sơn cũng là sư thúc của tông chủ Tiên Kiếm Tông Kiếm Thập Phong hiện tại, đã bế quan 10 năm. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Kiếm Thập Phong. Vì sao? Kiếm Thập Phong cười khổ. Sư thúc. Lão già gầm thét. Vì sao? Kiếm Thập Phong yên lặng. Lão già hai mắt híp lại. Mà lúc này Kiếm Thập Phong đột nhiên nói. Đăng phong đan. Đăng phong đan. Lão già nhíu mày. Người có đăng phong đan sao? Kiếm Thập Phong gật đầu. Nghe vậy, vẻ mặt lão già âm u như nước. Người giao dịch với ai? Kiếm Thập Phong trầm giọng nói. Hiên Viên già. Lão già cả giận nói. Hồ đồ, hồ đồ. Kiếm Thập Phong nhìn về phía lão già. Ta đã đạt đến cực hạn. Nếu như không thể tiến thêm một bước, liền sẽ hóa thành tro bụi. Sự chất không có lựa chọn khác. Lão già lắc đầu. Đây là chuốc họa cho Tiên Kiếm Tông. Kiếm Thập Phong đang muốn nói. Lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên tan biến. Thấy thế, lão già biến sắc, đột nhiên quay người. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang tàn nhẫn chạm ra. Nơi xa, Diệp Huyền trong nháy mắt bị một kiếm này chạm lui ra ngoài đến trăm trượng. Lão già lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, thật coi Tiên Kiếm Tông ta không có người sao. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ dữ tợn, lập tức sẽ không còn người nào nữa. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Tay phải của lão già đột nhiên mở ra, một đạo kiếm quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Cách đó không xa, Diệp Huyền trực tiếp bị chạm lui, có điều thanh kiếm kia của lão già cũng theo đó vỡ vụn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Lúc hắn tan biến, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Mà khi thấy đạo kiếm quang này, giữa sân, vẻ mặt của tất cả mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão già cũng ngây người, sắc mặt Kiếm Thập Phong càng như tro tàn. Trên tầng mây, vẻ mặt của Hiên Viên Kỳ vô cùng ngưng trọng. Trong mắt càng tràn đầy vẻ không thể tin được. Phía dưới, Diệp Huyền đã xuất hiện ở sau lưng lão ta. Giữa mi tâm của lão già có một vết kiếm, máu tươi đang tràn ra. Lão già có chút ngốc trệ. Ngươi, cái này... kiếm kỹ gì vậy? Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhất kiếm vô lượng. Thanh âm hạ xuống, hắn mãnh liệt xoay người xuất ra một kiếm. Đầu của lão già trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Diệp Huyền mở bàn tay ra, Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra. Trong chốc lát phía dưới, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Từng người của Tiên Kiếm Tông chết thảm. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Thập Phong ngẩn ngơ. Sau đó hắn mãnh liệt nhìn về phía Diệp Huyền gầm lên. Diệp Huyền, Tiên Kiếm Tông ta không hề động đến muội ngươi. Nhưng Diệp Huyền cũng không dừng lại. Những nơi Thiên Chu kiếm đi qua đều có đầu người rơi xuống. Kiếm Thập Phong đang muốn nói chuyện. Lúc này một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên. Gọi tổ. Thanh âm Hiên Viên Kỳ. Kiếm Thập Phong ngẩng đầu nhìn lại, muốn rách cả mi mắt. Là các ngươi. Giờ khắc này hắn sao còn không biết. Tiên kiếm tông hắn bị người lợi dụng. Hiên Viên Kỳ mặt không biểu tình, gọi tổ để sư tổ tiên kiếm tông người kiềm chế nữ tử váy trắng. Chúng ta sẽ thay người chu diệt Diệp Huyền. Kiếm Thập Phong gắt gao nhìn về chân trời, hai mắt huyết hồng, tầm mắt có thể giết người. Hiên Viên Kỳ lãnh đạm nói, nếu không gọi tổ tiên kiếm tông người, e là sẽ chết hết. Kiếm Thập Phong thu hồi tầm mắt gầm lên, gọi tổ, gọi tổ. Hắn sở dĩ không muốn gọi tổ là bởi vì đây là át chủ bài lớn nhất của tiên kiếm tông, cũng là át chủ bài duy nhất, dùng một lần sẽ không còn nữa. Có thể nói sau khi gọi tổ, tiên kiếm tông sẽ không còn gì để bảo đảm, nhưng giờ khắc này hắn không thể không gọi tổ. Thanh âm Kiếm Thập Phong hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên từ sâu trong tiên kiếm tông phóng lên tận trời. Sau một khắc, một nữ tử váy vàng xuất hiện phía trên tiên kiếm tông. Lúc nữ tử này xuất hiện, một cỗ kiếm thế thao thiên trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiên kiếm giới. Giờ khắc này, toàn bộ tiên kiếm giới cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Trong tầng mây, khóe miệng Hiên Viên Kỳ không kìm lòng được mà nhấc lên. Vị chi cảnh, thanh âm nàng hạ xuống, ở sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện 20 người, toàn bộ là đỉnh phong chí cảnh cường giả. Đợi chút nữa, nữ tử váy trắng hiện thân. Nữ tử váy trắng này nhất định bị sư tổ tiên kiếm tông kiểm chế. Mà lúc đó, người của nàng liền sẽ lập tức chém giết Diệp Huyền. Mượn đao giết người. Vùng trời tiên kiếm tông, nữ tử váy vàng nhìn lướt qua bốn phía. Sau một khắc, nàng đột nhiên hướng về phía Diệp Huyền. Khi nhìn thấy Diệp Huyền, nàng lập tức ngẩn người. Huyết mạch người này, vì sao lại giống đại ca ca? Huyết mạch. Ban đầu Diệp Huyền muốn xuất thủ lại nghe được lời của nữ tử này, lập tức ngẩn người, có người huyết mạch giống mình sao? Mà lúc này, nữ tử váy vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, nàng đặt một tay trên vai Diệp Huyền. Sau một khắc, huyết dịch quanh thân Diệp Huyền sôi trào trực tiếp bình tĩnh xuống. Diệp Huyền dần dần khôi phục như thường. Nữ tử váy vàng nhìn Diệp Huyền, đột nhiên, nàng nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng vỗ bà vai Diệp Huyền. Ra đi. Thanh âm hạ xuống, phía trên đỉnh giới ngục tháp, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Lúc thấy thanh kiếm này, nữ tử váy vàng ngây ngần cả người. Thanh kiếm kia run rẩy, dường như đang chào hỏi nữ tử váy vàng. Diệp Huyền cũng bối rối. Nữ nhân trước mắt này nhận ra thanh kiếm này sao? Nữ tử duỗi tay nắm chặt thanh kiếm kia, ánh mắt có chút phức tạp. Không ngờ tới sẽ nhìn thấy ngươi bằng cách này, chủ nhân ngươi đâu? Kiếm run rẩy đang đáp lại. Nữ tử váy vàng mỉm cười, hiểu rồi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Sau khi liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, nàng nói khẽ, phong ma. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, phong ma sao? Nữ tử váy vàng nhìn về phía Diệp Huyền, người không biết huyết mạch của chính mình sao? Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử váy vàng nhìn Diệp Huyền, phụ thân ngươi đâu? Phụ thân, Diệp Huyền lắc đầu, cũng không biết, nhưng tiền bối hình như biết. Nữ tử váy vàng nhíu mày, một lát sau, nàng dường như nghĩ đến cái gì, mỉm cười. Hắn không nói, tự có lý do của hắn, ta không nói thêm làm gì. Nói đến đây, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó lại nói, kiếm đạo, tu vi của ngươi cũng không yếu, có điều còn có thể nâng cao một bước. Thanh âm hạ xuống, tay phải của nàng lần nữa vỗ bà vai Diệp Huyền. Sau một khắc, một cỗ kiếm ý cường đại trực tiếp tiến vào trong cơ thể Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân hóa đá. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Đây không phải kêu người ra đối phó với Diệp Huyền sao? Sao còn giúp hắn? Trong tầng mây, vẻ mặt của Hiên Viên Kỳ âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Mà phía dưới, đầu Kiếm Thập Phong trống rỗng. Sư tổ chính mình kêu ra lại giúp Diệp Huyền này sao? Chẳng lẽ mình kêu một sư tổ giả sao? Diệp Huyền giờ phút này cũng có chút mơ màng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng đánh một trận. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chuyện lại biến thành như thế này. Sư tổ tiên kiếm tông lại muốn giúp chính mình. Lúc này Kiếm Thập Phong cách đó không xa, đi đến trước mặt nữ tử váy vàng. Hắn cung kính thi lễ. Sư tổ. Nữ tử váy vàng nhìn về phía Kiếm Thập Phong. Chuyện gì? Kiếm Thập Phong nhìn về phía Diệp Huyền, trầm giọng nói. Sư tổ, cái người này hủy thân thể ta, giết vô số đệ tử tiên kiếm tông ta, hắn tội đáng chết vạn lần. Nghe vậy, nữ tử váy vàng cau mày lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi hẳn là sẽ không giết người lung tung, nói lý do của ngươi. Kiếm Thập Phong... Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Hắn cũng không có thêm mắm dặm muối quá mức, nhưng cũng có thêm nếm một chút. Lúc Diệp Huyền nói xong, vẻ mặt của nữ tử váy vàng đã trở nên băng lãnh. Nàng nhìn về phía Kiếm Thập Phong. Làm kiếm tu, bọn ngươi vậy mà đi đối phó một tiểu nữ sao? Nghe vậy, Kiếm Thập Phong biến sắc vội vàng nói. Hồi bẩm sư tổ, Tiên Kiếm Tông ta cũng không nhằm vào muội muội của hắn. Nhằm vào muội muội của hắn là một người khác. Nữ tử váy vàng lạnh lùng nhìn Kiếm Thập Phong. Vậy ngươi vì sao nhằm vào hắn? Hắn sao? Kiếm Thập Phong ngây ngần cả người. Rất nhanh, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn giờ phút này hoàn toàn bối rối. Sư tổ này đến cùng là giúp bên nào đây? Đúng lúc này, nữ tử váy vàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Kỳ trong tầng mây biến sắc. Người nàng run lên rồi nhanh lùi lại. Nữ tử váy vàng hướng lên trên điểm một điểm, một đạo kiếm minh phóng lên tận trời. Trong tầng mây, một thanh âm đột nhiên vang lên, bảo vệ tiểu thư. Thanh âm hạ xuống, 20 chí cảnh cường giả trực tiếp ngăn trước mặt Hiên Viên Kỳ, 20 người đồng loạt ra tay. 20 tên đỉnh phong chí cảnh cường giả đồng loạt ra tay, kinh khủng cỡ nào, nhưng mà thanh kiếm của nữ tử váy vàng chạm đến, đầu của 20 người cơ hồ trong cùng một lúc bay ra ngoài. Có điều, Hiên Viên Kỳ cũng đã chạy xa mấy vạn dặm. Nữ tử váy vàng lạnh lùng nhìn về cuối chân trời, nhẹ nhàng tịnh chỉ điểm. Đi! Một đạo kiếm quang trong nháy mắt bay xa vạn dặm. Ngoài vạn dặm, Hiên Viên Kỳ biến sắc. Nàng đột nhiên quay người, tay phải mở ra. Trong lòng bàn tay, một phù lục màu vàng bay xa. Trong nháy mắt đó, một đạo kim quang óng ánh đột nhiên từ trong đó bộc phát ra. Kiếm đến! Mảnh kim quang trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà Hiên Viên Kỳ kia trong nháy mắt bị chấn đến mấy ngàn trượng. Nhưng mà kiếm của nữ tử váy vàng cũng không tan biến. Hiên Viên Kỳ còn chưa dừng lại, thanh kiếm kia liền lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Hiên Viên Kỳ bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt như tro tàn. Một kiếm này nàng căn bản không chặn được. Có điều đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Hiên Viên Kỳ. Tay phải lão già hướng phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Trong nháy mắt, không gian quanh bàn tay hắn trực tiếp biến thành một vòng xoáy đen kịt. Kiếm đến. Trong khoảnh khắc, lão già mang theo Hiên Viên Kỳ kia nhanh chóng lùi lại gần ngàn trượng. Mà kiếm của nữ tử váy vàng còn chưa tan biến. Có điều lúc này, lão già cùng Hiên Viên Kỳ đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong Tiên Kiếm Tông, nữ tử váy vàng thu hồi tầm mắt. Nàng nhìn về phía Kiếm Thập Phong. Người vừa nãy là ai? Kiếm Thập Phong do dự một chút, sau đó nói, Hiên Viên gia. Hiên Viên gia? Nữ tử váy vàng sửng sốt, Hiên Viên gia sao? Kiếm Thập Phong gật đầu, nữ tử váy vàng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Hiên Viên gia, tại sao lại nhằm vào ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, trên người của ta có một bảo vật, bọn hắn là muốn bảo vật này. Bảo vật? Nữ tử váy vàng nói, có thể cho ta nhìn qua không? Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn đem giới ngục tháp ra. Lúc thấy giới ngục tháp, vẻ mặt nữ tử váy vàng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Năm chiều chí bảo. Nói đến đây, lông mày nàng đột nhiên nhăn lại. Sau một khắc, nàng quát nhẹ. Ra! Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Thanh kiếm này chính là kiếm của nữ tử váy trắng. Lúc thấy thanh kiếm này, nữ tử váy vàng ngây ngần cả người. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Kiếm vì sao ở trong tay ngươi? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, một vị tiền bối cho ta. Nữ tử váy vàng hỏi, một vị nữ tử thân mang váy trắng sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy vàng hơi kinh ngạc. Tiền bối biết nàng sao? Vẻ mặt nữ tử váy vàng đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Không ngờ tới, nàng vậy mà đem kiếm này cho ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Kiếm Thập Phong. Ngươi cùng người vừa nãy giao dịch cái gì? Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, nàng muốn sư tổ xuất hiện kiềm chế nữ tử váy trắng kia, sau đó bọn hắn sẽ chém giết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chém giết hắn. Nữ tử váy vàng lắc đầu, kiềm chế nữ tử váy trắng. Các ngươi là muốn hại chết ta sao? Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, sư tổ, nữ tử váy trắng kia đến tột cùng là người như thế nào? Nữ tử váy vàng nhìn thoáng qua kiếm Thập Phong. Ngươi vì lợi ích của bản thân đem toàn bộ Tiên Kiếm Tông rơi vào tuyệt cảnh. Ngươi có tư cách gì làm nhất tông chi chủ chứ? Thanh âm hạ xuống, nàng nhìn lướt qua bốn phía sau đó nói. Từ giờ phút này, tông chủ Tiên Kiếm Tông sẽ là Diệp Huyền. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người ngây ngần cả người. Tông chủ Tiên Kiếm Tông là Diệp Huyền sao? Đây là chuyện gì vậy? Giữa sân, đệ tử Tiên Kiếm Tông đã hóa đá. Đầu kiếm Thập Phong cũng trống rỗng. Muốn Diệp Huyền làm tông chủ Tiên Kiếm Tông sao? Chẳng lẽ mình thật sự đã kêu một sư tổ giả sao? Trước mặt nữ tử váy vàng, Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói. Tiền bối, cái này... Nữ tử váy vàng nhìn Diệp Huyền. Làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói. Vậy không phù hợp lắm. Nữ tử váy vàng nhìn Diệp Huyền. Có gì không thích hợp chứ? Từ giờ phút này, ngươi chính là tông chủ Tiên Kiếm Tông do ta định. Diệp Huyền liếc mắt nhìn mọi người phía dưới, trầm giọng nói. Bọn hắn không phục. Nữ tử váy vàng nhìn lướt qua mọi người phía dưới. Có người không phục sao? Không có người nói. Nữ tử váy vàng mặt không biểu tình. Tiên Kiếm Tông chính là một tay ta sáng lập ra. Nếu như ta có thể sáng lập, tất nhiên có thể hủy diệt. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức nhất biến. Người sư tổ này đang tức giận thật. Phía dưới, vô số người liền vội cung kính thi lễ. Chúng ta đều phục. Nữ tử váy vàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu có người không phục, người có thể chạm chết. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy vàng. Vì cái gì chứ? Nữ tử váy vàng mỉm cười. Năm đó ta nhận đại ân của hắn. Hiện tại nhìn thấy ngươi. Nói đến đây, nàng do dự một chút. Sau đó lại nói. Chuyện rất dài, không thể nói tỉ mỉ với ngươi. Nữ tử váy vàng nhìn về phía chân trời nói khẽ. Hiên Viên già cũng không đơn giản. Nhà bọn hắn có một thanh thần kiếm. Kiếm này chính là năm đó hắn tặng cho... Ta có chút không rõ chính là hậu nhân người kia tại sao lại nhầm vào ngươi, không nên... Diệp Huyền nghe có chút như lọt vào trong sương mù, tiền bối. Nữ tử váy vàng nhìn về phía Diệp Huyền, mới vừa dùng mấy kiếm, linh khí phân thân đã hao hết, ngày sau nếu có duyên, sau này còn gặp lại. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng triệt để mở đi. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nhìn về phía kiếm Thập Phong. Mang muội muội ta đi là Hiên Viên gia sao? Kiếm Thập Phong yên lặng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đưa kiếm đến. Đầu kiếm Thập Phong trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Lúc bay ra ngoài, hai mắt hắn còn trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chính mình cứ thế mà chết đi sao? Giữa sân, những đệ tử Tiên Kiếm Tông cũng trợn mắt hốc mồm. Vậy mà liền giết sao? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Có người có thể trả lời vấn đề của ta sao? Lúc này, một tên đệ tử Tiên Kiếm Tông bay đến trước mặt Diệp Huyền. Tên đệ tử này hơi hơi thi lễ với Diệp Huyền. Tông chủ, người vừa nãy chính là Hiên Viên Kỳ của Hiên Viên Gia, là đại tiểu thư của Hiên Viên Gia. Hiên Viên Gia, Diệp Huyền mặt không biểu tình. Hiên Viên Gia ở đâu? Tên đệ tử kia do dự một chút, sau đó nói. Hiên Viên giới. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía. Ta sẽ cho người tới đón Tiên Kiếm Tông. Không muốn lưu lại có thể đi. Thanh âm hạ xuống. Người hắn đã tàn biến. Mục tiêu Hiên Viên giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 121 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Hôm nay là buổi đầu tiên em Thúy livestream bộ truyện Kiếm Đạo Độc Hành ở trên kênh Truyện Bộ Audio, và có thể là trong thời gian tới thì MC Phương Thúy sẽ tách bộ truyện Thần Y Ở Rể sang một kênh mới, và rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Ở trong này có bác nào muốn trò chuyện gì hay là có ý kiến hỏi gì về bộ truyện Kiếm Đạo Độc Hành không? Hay là có ý kiến gì về bộ truyện Thần Y Ở Rể không ạ? Em cảm ơn bác Bùn Phu Định nhé. Hay quá, chúc em luôn mạnh khỏe. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn Kho Chuyện Tình nhé. Bác Cường Quách, chờ nghe chuyện muốn già luôn rồi. Em cũng rất cố gắng để đăng bộ truyện này phù hợp, nhưng mà thực sự là ở trên kênh chuyện này ấy, thì kinh phí không có nhiều, vì vậy nên là em chỉ tranh thủ được vào những lúc rảnh rỗi thôi. Nên là thời gian nó cũng sẽ không được ổn định lắm. Nhưng mà trong thời gian tới thì có thể là em sẽ có thêm một số bạn hỗ trợ, nên em sẽ cố gắng để ra đều hơn. Em cảm ơn bác Trung Trần nhé. Còn ai có ý kiến gì, hỏi gì về bộ truyện ngày hôm nay không ạ? À? Nếu như mà không có ý kiến gì nữa thì cảm ơn Hân Hoàng nhé. Thì em xin dừng buổi live stream ngày hôm nay tại đây. Và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả trong kênh truyện sắp tới mà em sẽ đăng bộ truyện Thần Y ở Rể sang kênh mới. Để bên kênh truyện bộ audio thì em chỉ tập trung phát Kiếm Đạo Độc Hành thôi. Tại vì hiện tại bây giờ thì cái bộ truyện Thần Y ở Rể tác giả ra rất là chậm. Nếu như mà em trong thời gian gần đây thì em thấy là 2 ngày thì mới chỉ ra được có một chương truyện thôi. Mà một chương truyện thì chỉ được có 4 đến 5 phút. Vì vậy nên là cái thời lượng của nó rất là ngắn. Nên là khi mà làm như thế thì em thấy là nếu như mà đăng ngắn quá, thứ nhất là ảnh hưởng đến cái thời lượng nghe của kênh truyện, vì vậy nên là để YouTube nó cũng sẽ giảm đề xuất ở trên kênh em. Cái thứ hai nữa đó là các bác cũng chờ rất là lâu thì mới có thể nghe được tập truyện mới, nên là sau một thời gian cân nhắc thì em đã quyết định là em sẽ đăng bộ truyện đó sang kênh mới và sẽ đăng liên tục. Khi mà bắt đầu tác giả bên Trung đăng truyện trên web của bên Trung cái thì em sẽ dịch và sẽ biên tập lại ngay cái chương truyện mới nhất đó gửi đến quý vị khán thính giả ở trên kênh mới. Và rất có thể là ngày mai thì chúng ta sẽ có truyện đăng trên kênh mới luôn, và em sẽ chia sẻ đường link ở trên trang cộng đồng của bên truyện bộ audio, và rất mong là mọi người sẽ sang bên đó và ủng hộ đăng ký kênh cũng như là theo dõi bộ truyện Thần Y ở Rể sang kênh mới giúp em. Em xin chân thành cảm ơn. Và em cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Chúng ta sẽ dừng buổi phát sóng trực tiếp tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.